Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, tiên nhân. Jinchuriki, người khác tế bào, chộp được bát vĩ, hai tỷ muội lần nữa về đến gia tộc, nghỉ ngơi và hồi phục một phen chuẩn bị lần nữa đi bắt mới vĩ thú. Ở trước đó, có quan hệ Uchiha Uha gặp phải vấn đề. Đạo tuệ cho ra nàng hiểu được ba cái phương pháp. Biện pháp thứ nhất, tiên nhân hình thức, trong nhà, chiếu trên, hai tỷ muội ngồi đối diện nhau. Đạo tuệ nói ra cái từ này. Uchiha Uha sửng sốt, cái gì? Tiên nhân hình thức, ân, dưới bình thường tình huống. Chúng ta sử dụng đến chakra là do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp tới. Tiên nhân hình thức, là ở cái này nhất trụ cột trên. Thêm vào gia nhập vào tự nhiên năng lượng, lấy một cái thích hợp tỷ lệ, làm đạt được tuyệt đối cân bằng về sau. Có thể tiến nhập tiên nhân hình thức, sử dụng tiên thuật, tiên nhân lực lượng, đạo tuệ dựng thẳng bắt đầu ngón trỏ phải, nhẹ giọng miêu tả nói. Tiên nhân hình thức, chakra số lượng bằng vô căn cứ nhiều hơn một bộ phận kia. Mặt khác, ở chỗ này hình thức dưới, sử dụng gia thuật. Uy lực có thể so với lúc bình thường đại suất gấp mấy lần. Phải, âm thầm ghi lại cái này. Uchiha Uha không có lên tiếng cắt đứt. Tiếp tục nghe, không có để cho nàng các loại. Đạo tuệ nói tiếp, biện pháp thứ hai, trở thành Jinchuriki. Được rồi, lại là chưa từng nghe qua từ. Uchiha Uha cười khổ, vốn tưởng rằng muội muội nói ra biện pháp kia. Nàng là có thể lập tức biết được là chuyện gì xảy ra. Phải làm như thế nào? Cái này lại la ó. Hoàn toàn nghe không hiểu. Không rõ a, Jinchuriki cái này mỗi khái niệm. Lúc ban đầu thời điểm là ở xa so với trước kia. Nà đã không còn cách nào chứng minh thật giả thời kỳ. Lục đạo tiên nhân đã từng là thập vĩ Jinchuriki. Mà truyền lưu đến bây giờ. Vĩ thú như vậy chiến tranh khí giới. Tai họa, thường nhân căn bản là không có cách hàng phục. Lại nói thế nào lý do đi kiếm ra Jinchuriki? Jinchuriki chân chính làm người biết, lưu truyền ra, hay là từ sơ đại, cũng tức là Senju Hashirama thê tử trở thành na đệ nhất đảm nhận. Cửu vĩ Jinchuriki lúc bắt đầu, ngay bây giờ, cái giai đoạn này, Jinchuriki còn vì tồn tại, trở thành Jinchuriki, cũng chính là đem vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể. Cùng vĩ thú sinh mệnh liên hợp lại cùng nhau, trở thành một thể, đây là trực tiếp nhất, cũng là bạo lực nhất, có thể sở hữu phi thường khổng lồ chakra. Khuyết điểm nha, làm vĩ thú bị quất ra ra bên trong thân thể, Jinchuriki liền sẽ chết, cái này có thể lý giải. Chỉ cần tưởng tượng vĩ thú chakra, lại vừa nghĩ, cái này vĩ thú chakra cho mình sử dụng, đó là một loại đáng sợ dường nào. Lực lượng khổng lồ, Uchiha Uha không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Đen kịt hai tròng mắt không nháy một cái nhìn muội muội đạo tuệ. Cùng đợi na biện pháp thứ ba. Biện pháp thứ ba, cấy ghép người khác tế bào. Cùng với dung hợp, muốn là có thể thành công. Là có thể gián tiếp sở hữu phi thường sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chakra số lượng tự nhiên sẽ đạt được đề cao. Người nào đó, người nào. Cái này tạm thời không thể nói. Hắn bây giờ còn chưa tới trình độ đó. Đạo tuệ nói tới ai? Senju Hashirama. Không cần chất vấn là. Senju Hashirama bản thân chính là một cái bảo. Ngẫm lại bao nhiêu ninja bởi vì hắn một điểm tế bào bỏ mạng. Bởi vì hắn tế bào trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn tế bào trở thành một chủng chỉ cần không bị tại chỗ giết chết. Sẽ mình sống lại quái vật. Như kịch tình trung hậu kỳ Uchiha Madara, bị bát môn toàn bộ khai hỏa, miểu thiên miểu địa miểu không khí tử môn khải dùng sức đạp một cước, suýt chút nữa bị đá chết, nửa người đều bị đá không có, vẫn bởi vì lấy Hashirama tế bào có thể tự lành, khôi phục, liền có thể biết được, cái này Hashirama tế bào là có bao nhiêu nghiêu, biết bao khoa trương, chỉ cần có thể kháng qua. Chống nổi na đoạn bài xích kỳ, cùng Hashirama tế bào dung hợp. Như vậy, thân thể tố chất, thân thể trụ cột, chakra số lượng, ưu tú đến biến thái vậy, tự lành năng lực, hết thảy đều có thể có. Tiên nhân hình thức, Jinchuriki, trồng vào người khác tế bào. Nói thật ra, cái này ba cái biện pháp, người đều kèm theo không thể bỏ qua khuyết điểm, chỗ thiếu hụt, thế nhưng đều không ngoại lệ chính là, có thể thu được phi phàm lực lượng, đạo tuệ bỉ hoa hai tay, tận khả năng cặn kẽ miêu tả, có quan hệ Jinchuriki trên. Còn có một cái biện pháp, đó là đem vĩ thú chakra cất vào Susanoo trong, lấy Susanoo làm vật trung gian, vì lọ, chịu tải khổng lồ kia chakra, làm như vậy, cũng có thể sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kịch tình chung, cuối cùng, Naruto đối với Sasuke cuối cùng chi chiến chung, Sasuke chính là như vậy, đem cửu đại vĩ thú chakra hút tới Susanoo chung. Hình thành một loại mới tinh trạng thái, coi như là một loại khác vận dụng vĩ thú lực biện pháp. Kỳ thực còn có một cái biện pháp, đó là tụ hợp ra thập vĩ, trở thành thập vĩ Jinchuriki, thập vĩ thể xác, ngoại đạo huyễn ảnh đang ở trên mặt trăng. Nàng có thể đi qua hệ thống, đang không có luân hồi nhãn thỏa đáng đem chi cho đòi xuống tới. Biện pháp này, đạo tuệ cũng không nói gì. Quả thực. Thập vĩ nếu so với cửu vĩ chúng nó cường đại nhiều. Nhưng cường đại, đồng thời cũng ý nghĩa trưởng khống độ khó đề cao. Để bảo đảm hiểm, an toàn mà nói, vẫn là phân tán ra chakra tốt hơn chút. Huống, nếu như dùng Susanoo làm vật trung gian, thay thế ngoại đạo huyễn ảnh chịu tài cửu đầu vĩ thú. Uy lực kia cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nói tóm lại, chính là chỗ này ba loại biện pháp. Đạo tuệ nói xong cũng chờ đấy tỉ tỉ tuyển trạch, ba cái biện pháp trong, người khác tế bào cấy ghép ở bây giờ là không có trông cậy vào. Phải đợi rất nhiều năm mới được, trở thành Jinchuriki, tiên nhân hình thức, hai cái này biện pháp, đạo tuệ có thể giúp được nàng. Uchiha Uha nhíu suy nghĩ kỹ nửa ngày, trở thành Jinchuriki, đem vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể, ở vĩ thú bị quất ra sau. Nàng sẽ chết, cái này không tốt, vẫn là lấy Susanoo làm vật trung gian, nhận lãnh vĩ thú lực lượng tới sử dụng tốt, người khác tế bào tạm thời không có trông cậy vào, nghe đạo tuệ nói lý thuyết, người kia dường như còn không có lớn lên, như vậy, còn lại, là nàng bây giờ có thể đi học tập, nắm giữ, cũng chỉ còn lại có một cái, tiên nhân hình thức, đạo tuệ, ta trước học tiên nhân hình thức, học thế đó. Ở nơi nào học, từ người nào vậy trong học, những thứ này Uchiha Uha hoàn toàn không biết, nhưng xem muội muội đạo tuệ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Vậy hẳn là không có vấn đề rồi. Tốt, lần này lại đi ra lúc, tìm một an tĩnh một chút địa phương, sẽ không có người quấy rầy chỗ. Ta giúp ngươi bước vào tiên nhân kiểu mẫu tu hành. Nghe vậy, Uchiha Uha minh bạch giống như gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn gì đó, có thể tại dã ngoại tìm có sẵn ăn, hoặc là giữa đường gặp phải làng trong thành trấn mua, cần nhiều chính là chăn, trướng bồng các loại, còn có phong ấn dùng tài liệu. Đạo tuệ đâu? Từ từ nằm xuống, ý thức đang cùng hệ thống câu thông, cố vấn một vài vấn đề, đồng thời cũng là đang chọn điều chỉnh một thứ gì đó. Ban ngày qua đi, mặt trời hạ xuống, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, chuẩn bị thỏa đáng, Uchiha Uha mang theo muội muội đạo tuệ lần nữa xuất phát, bắt vĩ thú cùng tu hành tiên nhân hình thức, muốn ở đồng thời tiến hành. Trước hết đi tới là một chỗ tương đối mà nói tương đối tĩnh lặng tùng lâm ở chỗ sâu trong. Uchiha Uha nghe đạo tuệ lời nói, lột đi rồi quần áo bên ngoài cùng bên trong quần áo nịt, gần chỉ còn lại hai kiện thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Kế tiếp, nàng liền thấy đạo tuệ cắn bể ngón tay cái, đỏ tươi máu chảy ra. Dính này huyết, đạo tuệ đem bôi lên ở tại trên mặt của nàng. Trên người, được rồi, dụng tâm, chuyên tâm, thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng, mỗi bên lấy 1/3 tỷ lệ. Không thể nhiều. Không thể thiếu, ngàn vạn lần nhớ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.